Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 793, chương 793, thí luyện chuẩn bị. Cự Ngư Lăng cũng không nói thêm nữa. Thiệu Dương càng thêm nói không chừng cái gì. Không có cách, đành phải án lấy Thiên Thị Tinh Quân an bài, bắt đầu chuẩn bị thiên đảo chi tranh thí luyện. Lần này Thiệu Dương cũng là ăn nhiều đau khổ. Nhanh một chút nữa, nhanh một chút nữa. Thiên Thị Tinh Quân tại Thiệu Dương trên lưng liên tục hướng hắn đại hống. Thiệu Dương tế ra Phượng Vũ Kiếm, dẫm tại Phượng Vũ Kiếm bên trên. Hơn trăm tia kiếm ở trong hư không xuyên thẳng qua. Tốc độ đã đạt đến Thiệu Dương cực hạn của mình. Nhưng mà, thong thả rảnh rỗi đứng tại trên lưng hắn Thiên Thị Tinh Quân vẫn còn đang không ngừng đại hống. Kiếm quang từ trong hải dương xuyên thẳng qua. Trong lúc nhất thời, vô số đạo khí tức hướng về hắn nơi này bao trùm tới. Nhưng ở Thiên Thị Tinh Quân thúc dục phía dưới, Thiệu Dương căn bản không rảnh ứng đối, chỉ có thể thân hóa một đạo kiếm quang. Đột nhiên ở giữa từ vô cùng khí tức trong lúc đó đột nhiên xuyên qua, có một ít tính nóng nảy yêu thú há miệng ra, chính là một đạo thần thông hướng Thiệu Dương bay tới. Ta chỉ là đi ngang qua hoa. Thiệu Dương vội vàng kêu to, nhưng những thứ này yêu thú như thế nào chịu nghe hắn? Không làm sao được, Thiệu Dương chỉ có ỷ vào nhục thân năng lực khôi phục, vội vàng khôi phục lại sự tình. Cái này thì cũng thôi đi. Càng làm cho Thiệu Dương khó chịu là trong tay hắn cái kia tỏa niệm chi ấn, Thiên Thị Tinh Quân bức bách hắn cầm trong tay phi độn thời điểm, bởi vì cái này tỏa niệm chi ấn đặc tính, Thiệu Dương chỉ cảm thấy lực lượng trong tay của mình không ngừng mất đi, không bao lâu liền sẽ biến thành bùn rùn bất lực. Cho nên Thiệu Dương chỉ có thể không ngừng vận chuyển lực lượng đưa vào, mới có thể tiếp tục không ngừng mà cầm tỏa niệm chi ấn không đến mức chóc ra. Cái này thế nhưng là cao phụ tải huấn luyện. Thiệu Dương kháng nghị, Thiên Thị Tinh Quân cũng không gấp không giận, chỉ cười một tiếng nói, người đây coi là đến cái gì? Chúng ta từ lùm cỏ bên trong quật khởi thời điểm, mấy ngày mấy đêm khổ chiến không ngớt, liền hợp xuống ánh mắt nhàn rỗi đều không có. Chúng ta không phải cũng gắng gượng qua tới. Người ao, chỉ có tại gian khổ nhất hoàn cảnh bên trong mới có thể tán phát ra lớn nhất tiềm lực. Thiệu Dương nghe cũng không khỏi trong lòng run lên, khuôn mặt có chút động, liền rốt cuộc nói không nên lời lời gì tới. Sau đó mấy ngày, mặc kệ Thiên Thị Tinh Quân an bài như thế nào, Thiệu Dương đều không nói một lời, cắn răng kiên trì. Thời gian của hắn không nhiều, chỉ cần có thể nhanh chóng mạnh lên, ăn những thứ này đau khổ lại coi là cái gì. Thời gian trôi qua, Thiệu Dương cũng thật là mở rộng tầm mắt, đi theo Thiên Thị Tinh Quân. Thiệu Dương xuống rộng lớn đại dương mênh mông chỗ sâu nhất, trèo qua vô hạn ngọn núi hiểm trở đỉnh phong nhất, đi qua hoang vu khu không người nơi trọng yếu, bước vào quá đầm lầy rừng cây cổ lão mẹ địa. Dấu chân cơ hồ đạp biến kỷ nguyên này cực lớn đa số địa phương. Hắn tại những địa phương này cơ hồ là một khắc chiến đấu không ngừng, phi độn, khôi phục, sau đó lại chiến đấu. Lòng vòng như vậy, rất nhiều lần Thiệu Dương đều cảm thấy 10 phần mỏi mệt, luôn có một loại cả người đều biến thành chết lặng cảm giác. Nhưng ở Thiên Thị Tinh Quân thúc dục dưới, Thiệu Dương cũng chỉ có thể cắn răng gắng gượng, kiên trì. Mà cùng này tương đối, Thiệu Dương tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ một ngày chính là một cái bộ dáng. Linh giác 630, nhục thân 630, năng lượng 630, đẳng cấp, pháp tướng cảnh, viên mãn. Chẳng những tu vi một lần hành động đột phá đến pháp tướng cảnh viên mãn, vượt qua tầng kia bình cảnh, hơn nữa ba loại thuộc tính cũng đều một lần hành động tăng lên tới 630 điểm. Lúc này Thiệu Dương tu vi tinh thuần thâm hậu, đã là hơn xa trước đó. Mấu chốt nhất là, tại Thiên Thị Tinh Quân bức bách dưới, Thiệu Dương cơ hồ chưa hề rời tay qua cái kia, tỏa niệm chi ấn. Bởi vì cái này cổ ấn đặc tính, không ngừng đem hắn lực lượng làm hao mòn, cho nên tại như thế bức bách phía dưới, Thiệu Dương đối với mình lực lượng trưởng khống, cũng dần dần thâm nhập rất nhiều. Từ ban đầu, cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị cái kia cổ ấn chỗ làm hao mòn sạch sẽ. Đến đằng sau luôn có thể nhiều ít kiên trì một chút. Cũng có biến hóa về chất. Đây là đối với lực lượng trưởng khống nguyên nhân. Thiệu Dương cũng là mừng rỡ. Bây giờ, hắn có thể càng thêm tinh chuẩn khống chế sức mạnh. Có thể đem lực lượng vô hạn chia nhỏ. Cho nên, mặc dù cái này tỏa niệm chi ấn có thể hóa tiêu lực lượng của hắn, nhưng bởi vì hắn đem lực lượng khống chế rất tinh tế, cho nên mỗi một lần tiêu ma đều chỉ là một phần nhỏ. Kể từ đó, tự nhiên có thể duy trì càng lâu thời gian. Thiệu Dương dần dần bắt đầu cảm giác, cho tới hôm nay, hắn mới xem như chân chính đem kiếm pháp thiên nhân hợp nhất cảnh giới dung nhập chính mình đối với lực lượng trong khống chế. Cho nên, Thiệu Dương đáy lòng đối với Thiên Thị Tinh Quân cũng không khỏi âm thầm cảm kích. Chỉ là Thiệu Dương nhìn xem Thiên Thị Tinh Quân thân ảnh, nhưng gặp hắn cả ngày, ha ha, cười, tựa hồ cái gì cũng không để ý. Nhưng thân ảnh lại phảng phất biến thành chỉ còn lại nhàn nhạt cái bóng. Nếu không nhìn kỹ, cơ hồ đều nhìn không thấy hắn. Đây cũng là lực lượng sắp hoàn toàn trôi qua sạch sẽ tình trạng a. Cũng không biết hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Thiệu Dương đáy lòng không khỏi có chút không bỏ, lại có chút cảm động. So với Thái Vi Tinh Quân hăng hái, bây giờ Thiên Thị Tinh Quân ý niệm giáng lâm, lại đem tất cả tâm huyết đều đầu nhập vào vun trồng trên người mình. Có thể nào không để cho mình cảm động? Ngược lại là Cự Ngư Lăng, hắn nhìn xem Thiên Thị Tinh Quân như vậy bộ dáng, lại là im lặng, lại là hoài nghi. Thiên Thị Tinh Quân, thật chẳng lẽ lực lượng sắp tiêu hao hết? Làm sao chính mình như thế không tin đâu? Nhưng mặc kệ như thế nào, thời gian trôi qua, kỷ nguyên này, thiên đảo chi tranh, cuối cùng cũng dần dần tới gần. Cái này thế nhưng là cái này cả một cái kỷ nguyên thịnh sự. Kỷ nguyên này bên trong, cơ hồ tất cả chủng tộc, chỉ cần có tư cách, đều đem bọn hắn đệ tử liên tục không ngừng đưa tới. Tụ tập tại một chỗ gọi là ý niệm biển, địa phương. Tham dự cái này thiên đảo chi tranh, nói là đệ tử, kỳ thật cũng chỉ là một cái không rõ ràng thuyết pháp. Rất nhiều e sợ đều là tu luyện mấy ngàn năm. Thậm chí không thiếu hơn 10.000 năm lão yêu quái. Bọn hắn đều là thông u cảnh. Dùng hết tất cả, tranh đến một cái tiến vào thiên đảo chi tranh danh ngạch. Liền vì có thể từ trong đạt được một ít cơ duyên. Tốt có thể bước vào tha thiết ước mơ bất diệt cảnh. Cho nên, thời gian tới gần, ý niệm trên biển dòng người không ngừng. 10 phần náo nhiệt. Thiệu Dương cùng Thiên Thị Tinh Quân, Cự Ngư Lăng bọn hắn tự nhiên cũng đi tới, mà nghe chung quanh cái khác chư tộc nghị luận, Thiên Thị Tinh Quân không khỏi cười nói, như thế nào, Thiệu Dương, cái kia ngân giao tộc bị chúng ta cướp đi bọn hắn tỏa niệm chi ấn. Còn ba ba tơ vội vàng đưa chúng ta một cái thiên đảo chi tranh danh ngạch, chỉ sợ chúng ta không tham gia. Có phải hay không cảm giác rất thoải mái a? Thiệu Dương im lặng, người ta ngân giao tộc, đây là vì có thể đánh chết chính mình a? Cái này có gì đáng tự hào sao? Bất quá, khoan hãy nói, kỳ thật cái này thiên đảo chi tranh danh ngạch thật sự chính là rất kịch liệt. Bọn hắn cùng nhau đi tới, thật đúng là gặp được không ít chủng tộc, vì tranh đoạt một cái tiến vào thiên đảo chi tranh thí luyện danh ngạch mà ra tay đánh nhau. Nói như vậy, ngân giao tộc thật đúng là bồi lớn. Cái này ý niệm trà có chút cổ quái a. Thiệu Dương bọn hắn đi tới ý niệm biển bên ngoài, chờ lấy thiên đảo chi tranh chính thức mở ra, mà Thiệu Dương linh giác kéo dài tới, tự nhiên cũng đã nhận ra nơi này dị dạng. Thiên thị tinh quân cũng là lơ đễnh, cười nói, đã được xưng là trước đó kỷ nguyên di tích, đương nhiên sẽ không có chút nào đặc thù. Tốt, a, nói như thế có đạo lý. Thiệu Dương cũng không thể nói gì hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.